Hồ Tế, chương 645, góc truyện audio.com, chương 645. Nếu đêm nay Trần Khải không đến kịp, có lẽ anh và Đường Mộc Tiết sẽ bị chôn cất ở núi Phổ Nhĩ. Đối mặt với hai anh em độc ác này, Dương Tiêu sẽ không bao giờ mềm lòng nữa. Mẹ kiếp, bọn xấu xa như vậy phải bị trừng trị. Trần Khải muốn đánh Đường Hạo và Đường Dĩnh một trận chết đi sống lại. Đáy mắt Dương Tiêu hiện lên một tia lạnh lẽo. Đường Hạo, Đường Dĩnh, lần này các người đã hoàn toàn chạm vào điểm máu chốt của tôi. Nếu các người đã rút dao trước, thì tự nhiên tôi sẽ làm dao sáng. Các người chờ đi, cơn mưa lớn đổ xuống cho đến 2 giờ sáng. Đường Hạo và Đường Dĩnh vẫn đang nâng ly chúc mừng cái chết của Dương Tiêu và Đường Mộc Tiết ở núi Phổ Nhĩ. Họ không biết hai người họ không chỉ đã trốn thoát từ lâu, mà một cuộc khủng hoảng vô tính chống lại họ đã lặng lẽ giáng xuống. Ngày hôm sau, mặt trời mọc ở phía đông, cầu vồng nhiều màu sắc nổi lên trên bầu trời. Thật đẹp, toàn bộ Tây Song Bản Nạp trải qua một trận mưa lớn. Không khí tỏa ra mùi thơm đặc trưng của đất, cây cối hoa lá hai bên đường cũng bị mưa pha trộn một màu rực rỡ dưới ánh mặt trời. Vừa tỉnh lại, Đường Mộc Tiết đã nhìn thấy Trần Khải. Cô nhanh chóng đứng dậy, lo lắng nói, Trần Thiếu, Dương Tiêu đâu, Dương Tiêu thế nào rồi? Chị dâu, đội trưởng không sao, chị dâu ăn bữa sáng trước đi, sau đó theo tôi đi ra ngoài. Gương mặt Trần Khải tràn đầy ý cười. Đường Mộc Tiết lắc đầu. Tôi không ăn, anh mau dẫn tôi đi gặp Dương Tiêu. Cô thật sự rất lo lắng cho Dương Tiêu. Không có tâm trạng ăn sáng. Chị dâu, chuyện này không được đâu. Đội trưởng ra lệnh, chị dâu cần thiết phải ăn xong bữa sáng. Trần Khải chỉ vào bữa sáng bổ dưỡng bên cạnh. Trong lòng Đường Mộc dâng lên một luồng ấm áp. Anh chàng này luôn chăm sóc mình bằng mọi cách có thể. Nhưng nếu bây giờ không gặp được anh, cô nào còn có tâm trạng ăn sáng để nhanh chóng được nhìn thấy Dương Tiêu. Đường Mộc Tuyết cố gắng ăn vài miếng. Mau đưa tôi đi gặp Dương Tiêu. Chị dâu, đi theo tôi. Trần Khải rát lịch sự nói. Hôm nay là ngày quan trọng. Khi người bí ẩn mua biển hoa lớn nhất Tây Song Bản Nạp xuất hiện, mọi người trong nhà họ Đường đều dậy từ sớm. Mau, mọi người mau ăn đi. Sắp được chứng kiến thời khắc kỳ tích rồi. Đường Hạo ra lệnh, không ngần ngại mua một biển hoa lớn nhất với giá 1 tỷ tệ đã khiến Đường Hạo sửng sốt. Anh ta cũng muốn chứng kiến phong thái của người mua bí ẩn này. Oan ngày này cuối cùng cũng đã đến. Thật là mong chờ. Không ít phụ nữ họ nhà Đường trong mắt tràn đầy những ngôi sao nhỏ. Đường Dĩnh kiêu căng nói. Chắc hẳn các người không ngờ tới. Người mua bí ẩn này chắc chắn là muốn cầu hôn tôi. Tôi sẽ sớm trở thành một người vợ giàu có. Hôm nay, Đường Dĩnh đặc biệt khoác lên mình bộ váy trắng công chúa và trang điểm đậm. Điều này làm lu mờ tất cả phụ nữ họ nhà Đường. Chắc chắn rồi. Nhất định là công tử nhà giàu muốn khuất phục dưới váy hoa lựu của em gái anh. Đường Hạo cười nói. Trên mặt Đường Dĩnh tràn đầy vẻ đắc thắng. Đương nhiên rồi. Với vẻ đẹp của em, người mua bí ẩn này vừa nhìn thoáng qua đã không thấy Đường đâu. Mọi người trong nhà họ Đường nhanh chóng dùng bữa xong, lập tức lao thẳng về phía biển hoa lớn nhất ở Tây Song Bản Nạp, cách Trương